Chiến thần Hào Môn, chương 608, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 608 chương ngã vào vực sâu. Hắn đây mẹ kiếp được thu bao nhiêu tiền a, phối hợp lại lốt như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường ký giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Mình bị Lâm Vũ Chân đùa bỡn. Hắn mấy cái này vấn đề. Từng bước một rơi vào bẫy dập. Gián tiếp đem Lâm Thị tập đoàn tiêu chuẩn. Để thăng tới so với quốc tế tiêu chuẩn. Còn muốn tầng thư cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quốc tế một loại tiêu chuẩn. Mới bất quá đạt được Lâm Thị tập đoàn ba loại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những cái được gọi là một loại tiêu chuẩn lớn phẩm bài. Thậm chí không sánh bằng Lâm Thị cái này vật Mỹ giới liêm ba loại sản phẩm a, anh nợ em một câu yêu thương. Trường ký giả cảm thấy Lâm Vũ Chân một tát này. Quất cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Tỉ mỉ chuẩn bị bày dập. Đem mình bỏ vào. Lúc này đi có thể làm sao cùng Trần Cung khai báo a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lâm Vũ Chân như trước thong dong, cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Trường ký giả nơi nào còn dám hỏi. Hắn sợ chính mình lại bị Lâm Vũ Chân trêu chọc. Hắn mới phản ứng được. Lâm Thị sớm có chuẩn bị. Cũng không có vấn đề gì rồi. Vậy hôm nay buổi họp báo đến đây kết thúc. Lâm Thị tập đoàn đem trong 3 tháng login một loại tiêu chuẩn sản phẩm. Đến lúc đó, mời các vị giám định và thưởng thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nói xong, Lâm Vũ Chân liền đứng dậy rời đi. Đèn loang loáng không ngừng sáng lên. Từng chương đưa tin. Càng là cực nhanh phát sinh. Ở các đại truyền thông trên, lần nữa dẫn phát oanh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn mới nhất đưa tin. Trần Cung lần này sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặt âm trầm, quay đầu nhìn đứng ở đó Trương ký giả. Liên tục cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho ngươi đi cho Lâm Vũ Chân đào hầm. Ngươi lại đi cho nàng cổ động. Không có, ta không có A Trần Tổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói, ngươi thu Lâm Thị tiền. Bao nhiêu, so với ta cho cỡ nào? Trần Cung giống giận đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không có. Trường ký giả sợ đến lạnh run. Chấm, ta đều là dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, theo ta yêu cầu làm. Trần Cung đi vào trường ký giả. Giơ tay lên chính là một cái tát. Không có chút nào khách khí. Trực tiếp gào lên. Người đem sơ loan thẻ cái này lớn phẩm bài. Biến thành chỉ đạt tới Lâm Thị ba loại tiêu chuẩn. Người biết điều này có ý vị gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong mắt đều phải tuôn ra tới. Giận dữ không thôi. Ý vị này Lâm Vũ Chân tốt xính rồi. Người thật là một ngu xuẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Cung tức giận đến thân thể đều ở đây run. Chấm. Hảo một cái Lâm Vũ Chân a, quá mức giảo hoạt, cái này buổi họp báo không phải Lâm Thị muốn mở, mà là cố ý vì hắn Trần Cung mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ tại buổi họp báo trên, cho Lâm Vũ Chân cùng Lâm Thị đào xuống hố to. Có thể nơi nào nghĩ đến, cái này buổi họp báo, chính là Lâm Thị cho hắn đào hầm. Hắn còn chủ động nhảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lâm Vũ Chân trêu chọc. Nhất là chính mình cho tới bây giờ sẽ không để ở trong mắt người. Làm cho Trần Cung tức giận không ngớt. Lâm Vũ Chân, ngươi thật sự cho rằng có thể từ miệng ta trong cướp được đồ ăn. Nằm mơ, hắn nếu không phải có thể hòa nhau ván này. Sợ rằng chính mình sẽ trở thành trong nghề chê cười. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường đường quốc tế phẩm chất tổng đại lý. Cũng là bại bởi một cái từ phía nam tới được nữ nhân. Trần Cung nơi nào nuốt được khẩu khí này? Hắn đang muốn nghĩ biện pháp. Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua dãy số. Trần Cung hơi biến sắc mặt. Lập tức đem điện thoại chuyển được. Tổng tài. Chào ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Cung có chút khẩn trương. Xảy ra chuyện như vậy. Tin tức khẳng định rất nhanh thì truyền tới tổng bộ đi. Chuyện liên quan đến phẩm chất danh dự. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần, Thịnh Hải sự tình, ta đều nghe nói. Ngươi làm rất tốt. Trần Cung sửng sốt, tổng tài ở biểu dương chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi cũng đủ dài ngày nghỉ. Thẳng đến ngươi tìm được mới công tác, có thể tiếp nhận xuống tới một câu nói. Làm cho Trần Cung cả người phảng phất ngã vào vực sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng tài, tổng tài. Hắn nói chưa từng nói xong, điện thoại đã treo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ảnh hưởng của chuyện này đã lớn như vậy sao? Trần Cung căn bản cũng không cảm thấy chính mình thất bại được thảm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.